siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 686, khiếp sợ liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vân Long coi như là chúa tể một phương, thực lực tại loài người người tiến hóa chính giữa đã là đứng đầu nhân vật, cho dù Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể đơn giản thắng hắn, thế nhưng mà tại Thánh Chiến Thiên Sứ trước mặt, Hoàng Vân Long tựu là đống cặn bã mà tồn tại, đơn giản đã bị Thánh Chiến Thiên Sứ đuổi theo, chỉ là mấy cái đối mặt cũng đã bị giết ném nón trụ mất giáp, da đầu đều thiếu chút nữa bị gọt sạch một tầng. Hàn Sâm, ta và ngươi không cừu không oán, hôm nay ngươi tha ta một mạng, ta tất có thâm tạ, nếu không ta huyết mệnh giáo nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Hoàng Vân Long một bên chật vật trốn tránh Thánh Chiến Thiên Sứ công kích, một bên kêu to. Hàn Sâm nhíu mày, huyết mệnh giáo cái tên này hắn đến lúc đó nghe nói qua, trước kia nhân loại mới vừa tiến vào thời đại vũ trụ thời điểm, kiến thức rất nhiều chuyện bất khả tư nghị cùng chủng tộc đối với nhân loại tư tưởng trùng kích tính rất lớn, cũng vì vậy mà tạo thành rất nhiều mới tư tưởng cùng tôn giáo. Huyết mệnh giáo chính là một cái trong số đó, nghe nói huyết mệnh giáo vẫn còn trong liên minh dẫn một cái đại sự kiện, về sau cái này huyết mệnh giáo bị vũ lực trấn áp, hơn nữa định tính. Tính ổn định, trở thành tà giáo, trên cơ bản đã biến mất ở loài người lịch sử võ đài chính giữa. Chỉ là nhất gần hơn 100 năm, huyết mệnh giáo tựa hồ lại trở nên sống động, rất nhiều người nhận được qua người xa lạ thông tin gọi truyền được về sau tựu là huyết mệnh giáo giáo đồ tại truyền giáo. Những năm gần đây huyết mệnh giáo hoạt động tựa hồ thập phần hung hăng ngang ngược, nghe nói làm hại rất nhiều người cửa nát nhà tan, có rất nhiều tín đồ nhập giáo về sau đều như vậy thân bại danh liệt. Hàn Sâm không thể tưởng được cái này Hoàng Vân Long vậy mà sẽ là huyết mệnh giáo người, bất quá cái này với hắn mà nói cũng không hề khác gì nhau, không cần biết hắn là ai, một trận chiến này đều phải muốn giết thống khoái, nếu không lấy hậu nhân mọi người cho là hắn Hàn Sâm có thể lấn, phiền phức của hắn tựu không dứt. Hàn Sâm đã hạ quyết tâm muốn lập uy, lại làm sao có thể bỏ qua Hoàng Vân Long cái này người chủ sự, hắn chính là muốn giết tất cả mọi người sợ hãi, làm cho tất cả mọi người cũng biết muốn có ý đồ với hắn, vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Hoàng Vân Long nghiêm nghị kêu to, nhưng là Hàn Sâm nhưng căn bản không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn về Thánh Chiến một sừ. Khiến cho, từng kiếm một chạm ở trên người hắn. Hoàng Vân Long đúng là một cái đại cao thủ, vậy mà cùng Thánh Chiến Thiên Sứ Chu Toàn 20-30 kiếm còn không có bị chém giết, Hàn Sâm so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là đối mặt Thánh Chiến Thiên Sứ, Hoàng Vân Long hay. Vẫn, là chỉ có một con đường chết, cuối cùng là nhất bị Thánh Chiến Thiên Sứ chảm hạ đầu sọ, đến chết cũng không có thể nhắm mắt, trợn tròn ánh mắt của trong tràn ngập sự không cam lòng cùng thô bạo. Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ bọn người đã sớm xem ngây người, xưng bá phương Bắc hơn 60 năm Hoàng Vân Long dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị chém giết hơn 10 vị mở ra giải mã gen ADN cường giả, bị một cái như thiên sứ sinh vật bạo ngược chém giết, đào tẩu là không đủ một nửa. Mà Hàn Sâm vậy mà cả tay đều không có động một cái, chỉ là thiên sứ giống như sinh vật tựu đã tạo thành như vậy chiến tích kinh khủng. Vậy rốt cuộc là dạng gì sinh vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hoành Vũ trong nội tâm sợ hãi thán phục, hiện tại hắn đã không dám xác định vậy có phải hay không dị linh, cho dù có mạnh mẽ như vậy dị linh, chỉ sợ cũng không phải là loài người có thể thu phục chiếm được đấy. Trong nắng sớm, Thánh Chiến Thiên Sứ thánh khiết khiến lòng run sợ, thực sự có loại làm người sợ hãi, tà ác lực lượng tại lan tràn. Đi, Lô Huy vẻ mặt nghiêm túc hạ mệnh lệnh rút đi, hắn là sợ tiếp tục lưu lại tại đây sẽ khiến Hàn Sâm hiểu lầm, nếu như Hàn Sâm đem bọn họ cũng trở thành Hoàng Vân Long những người kia đồng dạng, chỉ sợ bọn họ cũng so Hoàng Vân Long không khá hơn bao nhiêu, cái con kia thiên sứ giống như sinh vật thật sự thật là đáng sợ. Còn lại những đã đó trốn xa người, Hàn Sâm cũng không có lại để cho Thánh Chiến Thiên Sứ lại đuổi theo, nhìn thoáng qua Lô Huy bọn hắn phương hướng ly khai, Hàn Sâm đi về phía lấy Hoàng Vân Long các loại, đợi thi thể của người mà đi, đem hắn nhóm, đám bọn họ thứ ở trên thân đều cho móc ra. Trên cơ bản đều không có có đồ vật gì đó, đại đa số đều chỉ có một tạp bao, bên trong lấy một ít tiền lẻ cùng một ít tinh tạp. Hàn Sâm rút ra nhìn, chứng kiến Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang tinh tạp lúc nhưng lại nhíu mày, tại Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang tinh trong thẻ, Hàn Sâm lại thấy được một ít chương tinh tạp ấn có 9 mạng huyết mèo đồ án tinh tạp. Huyết mệnh giáo, chẳng lẽ cùng 9 mạng huyết mèo tầm đó có cái gì? Hàn Sâm sắc mặt có chút phức tạp, không biết đây là trùng hợp còn là cái gì? Bất quá Hàn Sâm chưa từng nghe nói huyết mệnh giáo này, đây 9 mạng huyết mèo với tư cách giáo hội tiêu chí đấy, giống như huyết mệnh giáo thờ phụng chính là huyết thần, full name Hàn Sâm không quá nhớ rõ rồi, hình như là một cái khống quản các loại sinh vật huyết mạch lực lượng thần linh. Ngoại trừ Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang bên ngoài, ở những người khác sợi tổng hợp trong bọc đều không có đương nhiệm như vậy tinh tạp, Hàn Sâm một mồi lửa đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đều đốt, sau đó tựu đi thẳng chỗ đó. Hoàng Vân Long vây giết Hàn Sâm, một trận chiến này chấn kinh rồi toàn bộ liên minh, bởi vì Vi Gen sinh mệnh tinh hoa quan hệ, rất nhiều người đều đang ngó chừng Hàn Sâm, không ai từng nghĩ tới nhất xuống tay trước sẽ là Hoàng Vân Long. Nhưng là bây giờ rất nhiều thế lực lớn đều ở may mắn bọn hắn không có trước một bước ra tay, nếu không xui xẻo cũng không phải là Hoàng Vân Long mà là bọn hắn rồi. Thiên sứ giống như sinh vật, đó là dị linh sao? Nếu như là dị linh lời mà nói, vậy thì sẽ chỉ là cái kia sự tồn tại vô địch rồi, nhưng là như vậy tồn tại, so giết cấp thần sinh vật còn muốn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, Hàn Sâm làm sao có thể thu phục chiếm được như vậy tồn tại đâu này? Rất nhiều thế lực lớn người đều là không khỏi kinh hãi, nhao nhao suy đoán thiên sứ giống như sinh vật rốt cuộc là cái gì, phần lớn người đều cho rằng cái kia cũng không phải dị linh, cho rằng là một loại thú hồn, cũng có một số người cho rằng tựu là dị linh. Nhưng là vô luận là cái gì, hiện tại tất cả mọi người đã nhận rõ ràng một cái sự thật, chỉ cần có cái kia sinh vật tồn tại, Hàn Sâm tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa tựu là vô địch đấy, trừ phi có thể có một hoàn mỹ ám sát kế hoạch, nếu không muốn tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa giết hắn căn bản không khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vân Long kết cục khiến cho mọi người cũng vì đó tỉnh ngủ, có không ít người cũng đã đem chú ý đánh tới liên minh trong đó, đã tại nơi ẩn núp chính giữa không nhúc nhích được Hàn Sâm, vậy cũng chỉ có thể tại trong liên minh nghĩ biện pháp. Bất quá tại trong liên minh muốn động Hàn Sâm, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hàn Sâm là kỳ người nhà, hơn nữa còn có đặc biệt an toàn tổ hành động đích bối cảnh, cũng có thể xem như Tần gia dòng chính, có bối cảnh như vậy, rất nhiều thủ đoạn đối với Hàn Sâm cũng không có ích lợi gì. Hàn Sâm sau khi trở về, liền trực tiếp Kỷ Yên Nhiên, nói cho nàng biết băng xương cự hùng gen sinh mệnh tinh hoa giao cho nàng toàn quyền xử lý. Đến một lần những sinh mạng này gen tinh hoa căn bản không hấp thu được, Hàn Sâm giữ lại cũng không có tác dụng gì, chỉ sẽ làm Hàn Sâm bị người đố kỵ mà không có bất kỳ chỗ tốt. Hàn Sâm cho Kỳ gia tiếp xúc có thể để người ta biết rõ hắn không có hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa năng lực, cũng miễn cho người khác lại đến tìm hắn gây phiền phức. Mình Hàn Sâm không sợ, nhưng là đâm sau lưng lại khó phòng, hắn ở đây trong liên minh cũng không phải sự tồn tại vô địch, không cần phải vì một khối không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa, mà bị người trăm phương ngàn kế tính toán. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết, đến cùng còn có không có biện pháp khác có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, dùng hắn kiến thức của mình cùng người lực tài lực hiển nhiên khó có thể làm càng nhiều nữa thí nghiệm, giao cho Kỳ gia cũng không thể. Hàn Sâm thậm chí định đem những này căn bản không hấp thu được một đời gen sinh mệnh tinh hoa cho tất cả thế lực lớn, dù sao bọn hắn cầm đi cũng vô dụng. Cách chương.